Chương 1043, có đi không về biển sóng lớn ngay tại trở về co lại, đáng tiếc không người nào biết. Mấy ngày nay, sở hữu lân cận yêu thú, đều dọn nhà, có đi không về biến chơ y thiên phát điên, nói yên ổn, người ta yên ổn được không ra bộ dáng, thế nhưng là một khi nổi điên, kia không hề có điểm báo trước đầu sóng, hình như tận thế. Không rời đi ra, chẳng lẽ chờ chết sao? Dù là không cái gì linh trí nhị giai tiểu yêu thú, cũng có thể cảm giác được có đi không về biển phẫn nộ, nó nghĩ giao nộp diệt hết thể sinh linh ý chí, quá dọa yêu. Mấy ngày đến, chỉ có xa xa theo bên cạnh xẹt qua phi hành yêu thú, tại trong lúc cấp bách, nhìn lén nó một chút. Đáng tiếc, đen nhánh thế giới, có thế nhìn thấy thực sự là có hạn. Ai cũng không biết, biến ca chỗ sâu đầu sóng chính sóng sau cao hơn sóng trước, không hiểu không gian bên trong, âm tôn bung thóng chín khỏa đầu, đều tại dãy rua, tuy rằng phi thường vô lực, tuy rằng cần cổ vết rách lại thêm một chút, nhưng hôm nay là mấu chốt thắng bại ngày cuối cùng, không thể đem Lư Duyệt đưa đến trong vực sâu, hắn liền muốn ngủ say tại trong thâm nguyên. Tiểu nha đầu kia hiện tại vẫn là nho nhỏ thiên tiên, nếu không thể thừa dịp hiện tại cầm nàng, ngủ say mấy ngàn năm về sau, trở ra liền thật có thể muốn gặp một lần, bị nàng giết một lần. Âm tôn làm sao có thể cam tâm chỉ là nhấc lên đầu sóng lại nhiều lại lớn, không chỉ không thể khuyết tán ra, ngược lại hình như có thứ gì, tại trong lúc vô hình áp chế hắn. Đông đông đông Lư Duyệt trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, có chút mơ hồ, có chút rõ ràng. Từng cái tiên sơn đạo trường, trong nháy mắt, sụp đổ tại sư đồ đồng môn tương tàn bên trong, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể là gõ trước người mõ. Đã từng hết thảy, giống đứt dây con diều bay ra chân trời, cũng không ngọt không muốn đám người, lại còn đang nắm trong tay tuyến, không muốn tin tưởng phần này kết quả. Lư Duyệt tựa hồ lý giải bọn họ tại vô vọng bên trong thương tâm thống khổ, làm cơ quỷ lúc, nàng đem sở hữu hy vọng, toàn bộ ép trên người cốc lệnh tác, tại từng ngày trong khi chờ đợi điên dại khi đó, chí ít nàng còn có phần hy vọng. Mà âm tôn làm bi thương hải dương, rót thành một mảnh cừu hận biên ca, liền đã không có khả năng thiện. Đông đông đông tại nặng nề xa xăm mỏ âm thanh bên trong, Lư Duyệt chậm rãi mở ra không thể thấy vật ánh mắt. Làm cái gì nhìn thấy Lư Duyệt muốn dưới ngọc sập, phi huyên bận bịu đỡ lấy. Hôm nay có thể sao chép phần thứ nhất vãng sinh kinh. Lư Duyệt tùy theo hắn vịn đến trước bàn, rút ra nhẫn chữ vật của mình. Phi huyên, giúp ta tìm một cái, trong này có cái thanh ngọc hộp ngọc, phía trên dán ba tấm cấm chế phủ, tất cả đều là ta tự tay họa. Phi huyên thần thức cường đại, lại thêm hai người đã từng chủ tớ hiệp nghị, thật cũng không phí cái gì công phu, liền đem nàng thứ muốn tìm, đem ra. Trong này là cái gì bị ngạn hoa a? Ngay tại niệm kinh Phật Ngô nhịn không được dương mắt nhìn đi qua. Hộp ngọc rất lớn, Lư Duyệt lục lọi mở ra lúc, kia trắng loãng nhụy hoa lóe điểm điểm linh quang, nhìn qua thánh khiết vô cùng, có thế Phật Ngô biết, nó tồn tại, hội tụ bao nhiêu tính mạng. Bị ngạn hoa, lại xưng sứ giả của địa ngục tương truyền hoa này chỉ mở cho hoàng tuyên bờ, là đông đảo rời đi nhân giới hoán linh rốt cục giải thoát đi qua, tại đi đường về lúc, lưu cho thế nhân trừ ác chi hoa, tịnh hóa tà ma. Ngươi muốn nó làm cái gì? Có thế tịnh hóa âm tôn đối ngươi thần hồn quấy nhiều sao? Phi huyền trong lúc nhất thời, âm thanh kích động đều run lên, hắn nguyện ý làm con mắt của nàng, nhưng đến cùng không phải chân chính ánh mắt, thế giới quá lớn quá đẹp. Hắn không thể đem kia ngũ thải ánh sáng bỏ vào nàng thức hải. Hình như không được Lư Duyệt không cái gì tiếc đuối, theo nàng đạt được thứ nhất gốc bị ngạn chi hoa lúc, tựa hồ liền chú định, bọn chúng đều có nơi hội tu, trong tay nàng linh lực khẽ động, bị ngạn hoa hóa thành một bãi nước bùn. Lư Duyệt Phật Ngô lập tức đoạt lại, thứ này sao có thể như vậy phá hoại trong lúc nhất thời, nàng đau lòng không thôi. Đây là tại Lôi Tông sở được. Lư Duyệt nhẹ nhàng thở dài, chấp niệm vì ma. Diệt thế chiến, không cam lòng chịu chết quá nhiều người quá nhiều, hoán linh chu nở dê thiên, mới chậm rãi có âm tôn. Đã nó có thế tịnh hóa tà ma, vậy ta dùng vãng sinh kinh chép cho đã từng chết vì tai nạn người, có lẽ có thể có chu tờ sử dụng đây. Làm bọn hắn giải thoát, con mắt của ta, có lẽ liền có thể hồi phục. Phi huyên cùng Phật Ngô đối mặt bất đắc dĩ một chút, đã bị biến thành bùn, bọn họ coi như muốn cấp cứu cu nở dê cứu giúp không được. Được thôi, Phật Ngô lấy ra một cái ngọc tịnh bình, đây là Phật tiền cung phụng bồ đề nước sạch, là Phật đản ngày ấy cây bồ đề hạt xương luyện, sư phụ giúp ngươi pha loãng một chút, về sau chép được có thế nhiều. Sau một câu, nàng tuy nói bé không thể nghe, có thế phi huyên thính thai, lại nghe được. Hắn ở bên yên lặng lấy ra một cái càn khôn hộp ngọc, cẩn thận đem bị ngạn hoa bùn bỏ vào. Phật Ngô nhìn hắn một cái, cẩn thận đổ ra bồ đề nước sạch, trước tiên đem thanh ngọc hộp ngọc xuyên xuyến, ngươi trước giúp Lư Duyệt mài mực đi, hai người đều hy vọng có những vật này về sau, người nào đó tinh huyết, có thể ít dùng một ít. Mười thiên kinh văn một giọt máu. Lư Duyệt thò tay. Không được không được, Phật Ngô cùng Phi Huyên khó được đồng thanh phản đối, tăng thêm bị ngạn hoa cùng bồ đề nước sạch mài ra mực, không cần phải ngươi nhiều như vậy máu. Phật Ngô không nhìn Phi Huyên chắp tay chào lại thở dài, Lư Duyệt, ta là Phật môn đại năng, ở phương diện này, khẳng định so với ngươi có kinh nghiệm. So với nàng có kinh nghiệm tại Phật môn đại năng trước mặt, Lư Duyệt xác thực không cách nào nói cái gì. Một giọt tinh huyết, trăm thiên kinh văn. Phật Ngô cảm thấy dạng này đã không lãng phí, cũng có thể để đồ đệ kiên trì. Âm tôn là giết không chết, siêu độ, đã từng, tựa hồ có không ít tiên hiền đê u nghi qua, đáng tiếc không một thành công. Bởi vì siêu độ đối âm tôn tới nói, chẳng khác nào giết chóc, hắn phản kháng, cho tới bây giờ đều là lấy mạng của người khác vì chung kết. Khó được Lư Duyệt là công đức tu sĩ, hiện tại lại khắc lại hắn, Phật Ngô không thể để cho đồ đệ, cuối cùng chết tại chép kinh trên đường. Đi Lư Duyệt nghĩ nghĩ, nàng bây giờ, đã không phải nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tinh huyết bên trong nguyện lực, tự nhiên QNZ đã sớm khác biệt. Hơn nữa bị ngạn hoa cùng bồ đề nước sạch, trước thử một chút đi Phi Huyên cẩn thận từng ly từng tí mài mực, có thế không nỡ tràn ra một đinh nửa điểm. Lư Duyệt nâng bút, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng dò xét nhiều như vậy về sau, một trang giấy lớn nhỏ, chỉ là sờ một cái, liền ở trong lòng làm xong so đo. Một thiên tinh tế lại thành kính kinh văn, rất nhanh theo trong tay nàng viết ra. Phi Huyên cấp tốc đem nó đưa cho Phật Ngô đọc, trong lòng của hắn, có vị này Phật môn đại năng gia nhập, Lư Duyệt làm chuyện, khả năng làm ít công to. Chí ít, hắn khuyên không được nàng, một giọt máu viết trăm thiên trải qua. Đông đông đông nặng nề xa xăm mọi âm thanh, tựa hồ gõ vào có đi không về biển, gõ vào âm tôn vị trí không gian. Cách nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, để còn muốn dây rùa chín khỏa đầu đồng loạt trệ trệ. Bao nhiêu vạn năm qua, những cái kia tự cho là có đại từ bi tu tiên giả, đều nghị siêu độ bọn họ, có thế tựa hồ không có kia một lần, có thể để cho mọi âm thanh, vang vào có đi biển không về. U lanh đen nhánh không gian, hiện lên một chút ánh sáng, để trong ngủ mê chín khỏa đầu, đồng loạt rụt rụt. Chính là lúc này Lư Duyệt tại đông đảo hình tượng bên trong bắt được một đôi độc lập bên ngoài, cô tịch ru hàn ánh mắt, khóa kín hắn về sau, tâm niệm vừa động, vừa mới chép lại kinh văn suy một tiếng giấy lên. Cặp mắt kia tựa hồ cách không thật sâu nhìn nàng một cái, bao phủ tại đột nhiên quần quận màu đen trong nước biển. Lư Duyệt thủi hạ bút một trận. Làm sao rồi, ta thử một chút, Lư Duyệt cười một cái, có thể sử dụng nàng hình như nghe được âm tôn ga ho the thở, hắn tại phản đối nàng làm như vậy. Sóng biển không ngừng sôi trào, tựa hồ đang kêu gào, hắn nhất định có thế trở về thời điểm, muốn nàng đẹp mắt. Lư Duyệt thủi hạ bút lần nữa động lúc, nhẹ nhàng rất nhiều, niệm xong trải qua Phật Ngô nhìn xem trước mặt một điểm cho giấy, như có điều suy nghĩ. Tiên Minh Phường Thị, tám lai trưởng lão cầm hùng hổ dọa người Lưu Yên tiên tử không có một điểm biện pháp nào, không phải hắn không muốn phản bác, mà là bên người nàng cốc lệnh tác, mỗi lần tại hắn muốn no ý truy hệ nở thời điểm, đều sẽ nhìn sang. Nhìn sang nha cặp kia trầm tĩnh lại như xem thấu hết thể ánh mắt, cho tám lai một loại áp lực vô hình. Chín U Minh nhãn hắn không thể trêu vào. Càng không muốn nói trước lần kia thật vất vả đè xuống tiên nhân hai kiếp. Tự thượng quan tố về Tam Thiên Thành, hắn cũng đã là trò cười, bị vô số đồng đạo bức bách, lại chống đỡ, không chỉ hắn nhịn không được, Nghiêm gia cùng Tôn Nhi gia tức về sau đều không cần ra cửa. Liên chiếu tiên tử nói xử lý. Một bên Minh Bắc trưởng lão, nhìn ra lão hưu lùi bước, dứt khoát giúp hắn đáp ứng, không có tiên tử cùng Lư Duyệt, nhà ta cảm ơn trời đất. Khẳng định QNZ đã sớm không có ở đây. Lao đầu hơi có thổn thức, tự tiễn quá cha của bọn hắn về sau, lão phu sợ tóc trắng tiễn tóc đen, đối bọn hắn quá mức nuông chiều, đến mức hai người thành hoàn khố. Nuông chiều, cũng là bởi vì hai cái cháu trai tư chất quá kém, nguyên lai tưởng rằng làm hoàn khố, có hắn chiếu vào, tại này tiên minh phường thị, không có bất luận cái gì phiêu lưu, ai biết. QNZ không an toàn A, ta Minh Bác thiếu Tam Thiên Thành một cái đại nhân tình á, âm tôn nói, sở hữu ngày đó hắn thấy qua người, chờ hắn tỉnh nữa đến, đều sẽ từng bước tìm. Vì lẽ đó, hắn trở về chuyện thứ nhất, chính là cho hai cái cháu trai trong đêm lờ y tôn tức, để bọn hắn thật tốt sinh hoạt, truyền xuống huyết mạch, Cốc tiểu hưu về sau có chuyện gì, chỉ cờ nờ du nờ dê được ta minh bác, cũng chỉ qua nờ mở miệng. Hắn cha xét ngày đó sở hữu chuyện, Lư Duyệt nếu không phải muốn giúp đại gia đem âm tôn phẫn nộ hấp dẫn đến nàng nơi đó, có lẽ, cu nờ dê sẽ không bị nuốt thần hồn. Đứa bé kia khả năng thật muốn phế đi, tình hắn tạm thời chỉ có thể còn cho cốc lệnh tắc. Phải không cốc lệnh tắc nhìn ra vị trưởng lão này chân thành, tại chỗ thi lễ, vạn bối hiện tại liền có một việc, muốn cầu tiền bối úc ngươi nói. Minh Bắc nhìn thoáng qua Lưu Yên tiên tử, hỏi nàng. Ta mau mau đến xem những cái kia phệ quỷ là thứ gì. Sư phụ không cho nàng đi, nhưng là bây giờ nàng phải đi, tam thiên thành sự vụ phiền bận điệu, gia sư không thể theo giúp ta cùng một chỗ, tiền bối có thể cùng chói long trưởng lão nói một tiếng, để ta đi theo hắn. Muội muội đã xảy ra chuyện, nàng nhất định phải cam đoan an toàn của mình. A Lưu Yên tiên tử phủ vô chán, dị thường bất đắc dĩ. Đều nói, muốn bắt một cái phệ quỷ trở về, đứa nhỏ này làm sao lại đột nhiên muốn lưu lại đâu. Không được sư phụ Lưu Duyệt nơi đó, tạm thời còn không thể hoàn toàn ổn định lại, người ở tại Tam Thiên Thành, nộ nhỡ có thể giúp đến nàng đâu. Cốc lệnh tắc nhấp nhấp miệng. Đừng nha Minh Bắc nhìn các nàng sư phụ hô động, vướt râu cười một cái, Lưu Yên. Phệ quỷ còn ở bên ngoài, ngươi xem, ngươi có phải hay không trở về cùng Thượng Quan Tố cùng Vân Dung nói một chút việc này, ngươi đừng tìm ta. Lưu Yên tiên tử đến tiên minh chỉ vì muốn chỗ tốt, cũng không phải để người trong nhà mất trong hố. Sương Y đã lên tiếng trở về, Thượng Quan Tố chuyện, hắn tiếp, các ngươi có cái gì, tìm hắn đi. Về phần Vân Dung cùng Tiểu Bảo, bọn họ tình huống càng đặc thù, ứng Lưu Duyệt sở cầu, đi bồi Phao Phao, có chuyện gì, các ngươi muốn tìm hắn. Lời nói đã nói tận, nàng đứng lên, cầm lấy phía dưới chấp sự, mới nâng tới hai cái chữ vật giới chỉ, chúng ta còn có việc, liền trước cáo tử. Lệnh tắc, đi lần này, có thế tại tám lai nơi này, như thế thuận, nhờ có mang theo cốc lệnh tắc, Lưu Yên tiên tử đã nghĩ đến, tiết kiệm thời gian, mang nàng đi nơi nào. Hai người chắp tay làm khác, rời đi nhanh chóng. Sư phụ liên tiếp chuyển ba khu truyền tống trận, cải biến pháp y hệ nhan sắc kiểu dáng. Cao y của OIQNZ vẫn là đặc biệt định hướng tiểu truyền tống trận, cốc lệnh tắc không khỏi hơi có chờ mong. Đi theo ta Lưu Yên tiên tử cười cười, truyền âm cho đồ đệ, nơi này là dưới tụy nụ y, là tiêu giao tử liên hệ thượng quan tố được đến địa chỉ, ngươi muốn nhìn vệ quỷ, sư phụ có thể rút ra thời gian một ngày cùng ngươi. Như đồ đệ bắt không được vệ quỷ, nàng còn phải đem nàng sách trở về. Các loại kỷ trường minh về Tam Thiên Thành, nàng lại mang tiểu bảo tới bắt hai cái. Chuyên môn cho nàng chế tạo thực khôi ánh mắt. Tạ sư phụ chúng ta là sư đồ, có cái gì tốt tạ? Lưu Yên tiên tử lôi kéo tay của nàng, lệnh tắc, nhìn thấy không tám lai sợ ngươi, ngươi có chín u minh nhãn, tại thực lực ngươi chưa tới lúc, nó mang cho ngươi chỉ có hỏng, không có tốt. Thượng như hắn sợ Lưu Duyệt, vì lẽ đó nghi phong ấn nàng đồng dạng. Cốc lệnh tắc lông mày nhéo nhéo. Trên đời này, lòng người là khó dò nhất, sư phụ không dám bắt ngươi mạo hiểm. Lưu Duyệt biến thành cái dạng kia, nàng đều hối hận muốn chết, cốc lệnh tắc, vô luận như thế nào Lưu Yên tiên tử cũng không dám buông tay, các loại Lưu Duyệt tình huống ổn định, ngươi liền trung thực vào may mắn đồ bế quan, thẳng đến tiến giai trở ra đi ba cái đồ đệ, đều phải tiến đến giai, cùng lắm thì, nàng lại mệt mỏi cái mấy trăm năm. Tam Thiên Thành hiện tại không thiếu tiên thạch, may mắn đồ vận chuyển, không có vấn đề, Lưu Yên tiên tử tâm lớn rất lớn, muốn đem nàng muốn bảo vệ người. Toàn bộ làm bên trong đi. Tốt từ nhỏ đến lớn đều bị thực lực hạn chế, cốc lệnh tắc kỳ thật so với người bên ngoài càng khát vọng sớm một ngày tiến giai. Lưu Yên tiên tử rất nhanh liền dẫn nàng vào xuống tụy nụ y, nơi này không cái gì linh khí, sở hữu còn có một cái định hướng truyền tống trận, chỉ là bởi vì mấy trăm năm trước, nơi này còn có một cái tiên thạch mỏ. Nhưng bây giờ, tiên thạch mỏ sớm bị đào rỗng, chỉ có lẻ tẻ tán tu, còn tại mỏ bên trong đụng vận khí. Nếu không phải thượng quan tố tính tới nơi này, ai có thể nghĩ tới, phệ quỷ thế mà chạy tới nơi này cốc lệnh tắc thật không dám dùng chín u minh nhãn, nhưng vừa vào rừng cây, vẫn cảm giác được không đúng. Lưu Yên tiên tử cấp tốc đem chính mình ẩn giấu đi đứng lên, âm tôn mang phệ quỷ bên trong, không có lớn phệ quỷ, nàng muốn nhìn một chút đồ đệ, ứng đối như thế na ho những vật kia. Thực khôi ánh mắt, lúc trước Lưu Duyệt mang cho nàng rất nhiều, vừa vào rừng cây. Tuy rằng cốc lệnh tắc còn không có nhìn thấy sinh trưởng ở trên cây hoạt nhãn con người, cũng đã cảm giác được mình bị để mắt tới. Chỉ là, nơi này phệ quỷ, tựa hồ biến tinh, lại không như lúc trước muội muội nói như vậy, tại một người cao địa phương, mọc ra mắt. Cốc lệnh tắc đứng tại một gốc cây dưới, hướng cao hơn 2 mét, trên chạc cây một cái u mắt lục con ngươi, lộ ra mỉm cười.